đặt mua cùng đề cử phiếu đẹp một chút Nga tương đương hy vọng đại gia to lớn tương trợ. Cảm ơn tương đương canh ba đưa lên. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.